Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1808, chương 1808, lâm vào. TGENCVKLLI số chữ. 1931 thời gian đổi mới. 2019-11-12-02-37-21 ở đó bạch quang chính giữa như ẩn như hiện. Chỉ là bởi vì kia quang mang che giấu duyên cớ, khiến người một mực không cách nào thấy rõ thân ảnh kia rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Mặc dù như vậy, trong khi chung kia một cổ uy áp mạnh mẽ truyền tới lúc, vẫn là cho mọi người mang đến cực kỳ cường đại áp lực. Cổ uy áp này tuy mạnh, nhưng là đối Lâm Phi ảnh hưởng là không phải quá lớn. Thấy loại tình huống này, cũng không có bất kỳ ra mặt ý tứ, chỉ là ngây ngô ở trong đám người, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể vừa lúc đó, cũng chỉ thấy kia cự thành đại môn, lần nữa mở ra một ít, lần này liền từ một cái khe hở, biến thành nửa khép nửa mở. Lần này, giống như là giải khai cái gì phong ấn một dạng, cũng chỉ thấy cửa kia chính giữa truyền ra cường đại hấp lực, chợt bành trướng một mảng lớn, mà một đám tu sĩ, ở nơi này đột nhiên tăng cường hấp lực bên dưới, nhưng là lại cũng không có cái gì sức chống cự. Giống như là trong gió lục bình một dạng liền thân bất do dĩ bị cuốn vào, không được. Một mực ở nơi này người đứng xem Lâm Phi, lúc này nhất thời mặt liền biến sắc, không chút do dự nào, liền muốn về phía sau trước tiên lui đi. Nhưng là ngay tại muốn xoay người rời đi lúc, nhưng thật giống như hơi trễ, Lâm Phi kiếm độn cơ hồ đã phát động đứng lên. Nhưng là đang lúc này, ở đó vô cùng hấp lực bên dưới, hư không phảng phất cũng xảy ra vặn vẹo. Lần này, thật giống như chính là kia hư không xảy ra nếp nhăn, ở đem Lâm Phi đám người cho chủ động đưa vào kia trong cửa thành. Liền Lâm Phi cũng không chống đỡ được. Còn lại những thứ kia tu sĩ, càng là không có chống cự đường sống. Từng cái tu sĩ, ở Lâm Phi trước, liền bị cuốn vào kia cửa thành chính giữa. Ước chừng kéo dài thời gian một nén nhang, cửa thành này trước đã không dư thừa một người, mà một cổ kinh người uy áp cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh, nhìn qua thật giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Cả tòa cự thành giống như là một con ngắn ngủi tỉnh lại cự thú một dạng, chỉ là mở rộng một chút nanh vuốt, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Làm Lâm Phi lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt nhưng là hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sở nhìn. Hơn nữa cả người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt váng đầu. Hình như là ngủ say vô số năm, tỉnh lại lần nữa như vậy, chỉ cảm thấy cả người hình như là loạn thành vừa qua nồi cháo một dạng. Hơn nữa, bên tai còn giống như truyền đến một trận hỗn loạn huyên náo tiếng. Nhưng là, còn không đợi Lâm Phi phản ứng kịp, nhưng chỉ là bỗng nhiên cảm giác một trận kình phong đập vào mặt. Lâm Phi chỉ là theo bản năng trốn một chút, liền hướng một bên lăn đi. Nhưng là mặc dù như vậy, vẫn là có thể cảm giác được trên mặt truyền tới một cổ nóng bỏng cảm giác. Mà lúc này, Lâm Phi ngẩng đầu một cái, cũng liền thấy rõ trước mắt kình phong kia nguồn. Đó là một đan dô thân ở không gian chính giữa bóng mờ. Nhìn qua là hình người, nhưng là cả người cũng ẩn thân ở giữa hư không. Lúc này chỉ là hơi chút vặn vẹo, lại thật giống như là muốn cứ thế biến mất tại không gian chính giữa. Mặc dù như vậy, Lâm Phi vẫn là lập tức nhận ra thân phận đối phương. Ảnh tộc thích khách, Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, nhưng là còn không đợi suy nghĩ nhiều. Kia ảnh tộc thích khách một đòn không được, nhưng là ở ánh sáng chính giữa, một chút vặn vẹo, liền muốn hoàn toàn biến mất không thấy. Lần này, Lâm Phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Ảnh tộc thích khách một đòn không được lúc, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Nếu không phải nắm lấy cơ hội, kia muốn bắt nữa liền phải phiền phức. Cho nên lúc này Lâm Phi không do dự chút nào, thông u kiếm khí hóa thành một đạo nửa hư nửa thật bóng mờ, thốt nhiên mà ra, trong nháy mắt, liền vượt qua hư không. Nhất thời, liền từ kia ảnh tộc thích khách ngực giữa, xuyên thủng mà qua. Mà kia ảnh tộc thích khách thậm chí còn chưa phản ứng kịp, ngực giữa Từ từ xuất hiện một cái trong suốt lỗ máu. Đây là tình huống gì? Lâm Phi giơ tay lên đem kia thông u kiếm khí thu hồi sau đó. Nhưng là nhíu mày một cái. Mở đầu một cái ảnh tộc thích khách là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, đang lúc ôm nghi ngờ trong lòng hướng chung quanh nhìn lúc. Nhưng lại là sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này, nhìn một cái, cũng chỉ thấy mình thân ở với thiên môn trong thành. Nhưng là này thiên môn thành lúc này lại là một mảnh hỗn độn. Nhìn qua, một mảnh hỗn độn, ven đường các tọa nhà, đều là đánh thành phế tích. Khắp nơi đều có thi thể. Trong đó có nhân loại tu sĩ. Cũng có hắc nguyên trung đủ loại sinh vật. Mà không trung cũng là không phải thường ngày cái loại này màu xám mù mịt màu sắc. Một cổ màu trắng nhạt quang minh, bao phủ xuống, ngay cả Lâm Phi, ở nơi này quang mang bên dưới, đều là cảm giác một loại ấm áp cảm giác, ngay cả thân trong cơ thể chân nguyên, lưu động tốc độ đều là bất chi bất giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là chiếu sáng mới vừa rồi xử lý xong đầu kia ảnh tộc trên người thích khách lúc, nhưng là khiến cho kia ảnh tộc thích khách thi thể, toát ra tia tia khói đen. Cuối cùng thật giống như muốn bốc cháy tới dáng vẻ. Tích ma thần quang đại trận. Vân vân. Không đúng. Lâm Phi đi tới chiến giới khoảng thời gian này. Cũng coi là đối thiên môn thành làm ra quá hiểu rõ không ít. Lúc này trước tiên. Chính là cảm thấy. Này hình như là trong truyền thuyết tích ma thần quang đại trận phát động cảnh tượng. Cũng chỉ có loại này đại trận. Mới có thể đối hắc nguyên sinh vật. Có rõ ràng như vậy khắc chế công hiệu. Nhưng là ngay sau đó, nhưng lại cảm thấy không đúng. Kia tích ma thần quang đại trận tuy nói là đối hắc nguyên sinh vật có khắc chế hiệu quả. Nhưng thật giống như đối nhân loại tu sĩ không có tác dụng gì a. Lại tinh tế vừa cảm thụ, Lâm Phi sắc mặt đều là không khỏi có chút không giống nhau. Ngay mới vừa rồi, Lâm Phi cuối cùng cảm nhận được 5-6 loại đại trận khí tức. Thần quang tích ma đại trận. Cửu chuyển tiên vân đại trận, tương lai tinh túc càn khôn đại, trận, này mỗi loại, đều không ngoại lệ, đều là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy đại trận. Mỗi một môn đại trận phía sau, cũng nghe nói là có pháp thân số lượng, lúc bình thường, có thể gặp được một loại, liền rất khó được rồi. Nhưng là bây giờ, lại là có này mấy loại đại trận đều hiện. Đây là tình huống gì? Không lúc này quá. Lâm Phi lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì cách đó không xa, cuối cùng đang phát sinh một trận đại chiến. Cũng chỉ thấy, nơi đó rốt cuộc đều là tu sĩ với hắc nguyên trung sinh linh. Với nhau giữa, ở chém giết lẫn nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ vẫn lạc, đồng thời, cũng có hắc nguyên sinh linh lâm vào vây công. Ở đầy trời pháp bảo linh quang chính giữa, hóa thành mảnh vụn. Đây quả thực là một nơi tu la tràng một loại. Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng là bị nuốt vào này cự thành chính giữa danh. Nhưng là bây giờ tình huống này là mấy cái ý tứ. Trong thành này làm sao sẽ biến thành một nơi chiến trường? Rốt cuộc là cái quỷ gì? Này, ngươi, ở đó lề mề gì đây? Còn không mau tới. Lâm Phi chính cau mày quan sát bốn phía thời điểm. Lại chỉ nghe được một cái thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Quay đầu nhìn lại, cũng chỉ thấy một cái một thân huyết y. Trên người còn mang theo mấy đạo dữ tợn vết thương trung niên tu sĩ. Chính hướng cạnh mình vẫy tay tỏ ý. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.